lơ lửng ở trước người, sau đó bứt ra lui lại. Hạn Bạt đánh vào linh phù thượng, linh phù lập tức nổ tung. Hạn Bạt thân hình dừng lại, tiếp tục nhằm phía Diệp Manh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.